đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 380, đệ nhất cao thủ, góc truyện audio.com, edit, voi còi, cùng nhau đến thương nghị, ngoài 6 trưởng lão của Đan học viện ra, còn có 5 người Mẫn Du Nhiên. Khi Đông Phương Ngữ Hinh đang do dự có muốn đi vào hay không, bỗng nhiên nghe được Ngô trưởng lão nói muốn luyện chế bát giai đan dược. Đúng vậy, chúng ta thật là cần một viên bát giai thanh nguyên đan, đan dược này, là làm cho người ta nâng cao tỷ lệ tiến giai thành công, trận đấu lần trước chọn lựa nhân tài cũng là vì luyện chế bát giai đan dược. Vẻ mặt Ngô trưởng lão ngưng trọng nói, tỷ lệ lên cấp, chớ không phải là, thế giới hiện nay, là một thế giới luyện khí, mà ngọn nguồn võ công là do khí cao thấp, tầng thấp nhất chính là khí chi tiên, như người Kỳ Thiên Quốc, đại bộ phận đều dừng ở khí chi tiên. Phía trên khí chi tiên là khí tiên, sau đó trở lên nữa, còn là tiên. Chẳng qua, trên đời này không nghe thấy có mấy người lên cấp cho nên, đại bộ phận nhân đều là dừng lại ở khí tiên. Mà tu luyện khí tiên, vốn dĩ rất khó. Muốn tu luyện đến mãn cấp, phải cần thời gian rất dài, thậm chí cả đời cũng chưa chắc tu luyện đến. Lúc này, Ngô trưởng lão nói muốn luyện chế bát giai đan dược vậy chứng minh là có người đến khí tiên mãn cấp. Chính là bằng vào công lực hiện giờ của Đông Phương Ngữ Hinh, lại không cảm giác ai đến cảnh giới này. Bát giai đan dược, thật nghịch thiên a, Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng, đan lôi kia phỏng chừng người bình thường đều không tiếp nhận được. Chắc là muốn người khí tiên mãn cấp kia tự mình tới đón đi. Hoặc là tiểu nhạc nhạc có thể tiếp được, nghĩ đến sủng vật của Hoan Hoan, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phản đối. Có thể làm tiểu nhạc nhạc trưởng thành cùng Hoan Hoan mà nói, chỉ có ưu việt không chỗ hỏng. Đúng vậy, Ngô trưởng lão. Hơn nữa, nếu như chúng ta luyện chế thanh nguyên đan bát giai, như vậy nếu truyền ra chỉ sợ. Thế giới bên này, vốn là có chút loạn. Tiên Thương Đảo cùng Phác Dương Sơn là thế lực lớn nhất nhưng không phải hai cỗ thế lực cường đại duy nhất. Còn có rất nhiều gia tộc lánh đời, môn phái, nếu như để cho bọn họ biết có người luyện chế thanh nguyên đan, thế giới này, phỏng chừng muốn điên cuồng rồi. Điều này ta cũng biết. Chỉ là tinh anh học viện chúng ta, mặc dù có rất nhiều tinh anh cao thủ cũng có rất nhiều người sẽ cho chúng ta chút mặt mũi, nhưng các ngươi nên biết tại thế giới vũ lực vi tôn, thực lực mới là hết thảy. Chúng ta phải có cái cao thủ cao nhất mới có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Vẻ mặt Ngô trưởng lão trầm trọng nói xong, tay ông bỗng nhiên vung lên, trước mặt mọi người xuất hiện một cái lồng màu trắng trong suốt, bên trong có một lão giả râu tóc bạc trắng. Đây là hiệu trưởng trước đây của chúng ta, gọi là Tiêu Giao Từ. Ngài ấy đã bế quan vài thập niên, ngài ấy tinh thông ngũ hành bát quái, không lâu từng đã suy tính ra tinh anh học viện chúng ta sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Nếu như muốn phá giải, phải có một cao thủ tiên cấp. Tiêu Giao Từ, tất cả mọi người biết, ngài ấy suy tính thật sự rất lợi hại. Vậy, ý của trưởng lão là, Ngạo Phong lo lắng hỏi, Ngô trưởng lão gật gật đầu. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai giờ phút này tập hợp tại đây, sau đó toàn bộ bế quan, mọi người nỗ lực vì luyện chế bát giai đan dược. Thất giai đan dược cũng rất phí tinh lực mà bát giai. Chỉ dựa vào một người, rất khó. Góc truyện audio.com, luyện chế, nếu là nhiều cao thủ như vậy cùng nhau, vậy. Vâng, mọi người gật đầu lui ra trước khi đi, Ngô trưởng lão bỗng nhiên gọi Đông Phương Ngữ Hinh lại. Đông Phương Ngữ Hinh, ta biết ngươi khẳng định lo lắng nữ nhi của ngươi, để cho bé cùng nhau đi theo vào đi. Cách chương.